Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 2, nhân xâm tinh. Người chớ đi, danh xưng, một cây có được không sai linh lực mà lại tản mát ra mùi thơm ngát nhân xâm. Chủng tộc: Yêu. Tu vi: Tinh nguyên cảnh nhất trọng. Khí huyết: 200 điểm. Bổn mạng thiên phú: Bách thảo chi vương. Sơ cấp: Che giấu thiên phú. Không. Công pháp: Không. Cơ duyên: 5 điểm. Điểm tích lũy: 30 điểm. Điểm tích lũy thượng quả nhiên nhiều hơn 30 điểm. Nhưng ta lúc nào cầm này hồ ly tinh cho dạy dỗ sao? Diệp Linh có chút mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ điểm tích lũy đạt được cùng khí huyết có quan hệ? Ta vừa rồi dùng thạch khối làm mất hồ ly tinh 5 điểm khí huyết, cho nên lấy được 30 điểm tích lũy. Điểm tích lũy đạt được đơn giản như vậy thô bạo sao? Có thể có chút không đúng a. Ta vừa rồi đánh thời điểm của nàng cũng không có trước tiên đạt được điểm tích lũy a. Này hồ ly tinh mới vừa nói cái gì à? Nàng dường như nói nàng hội hái cây nấm, thủ pháp trả lại đặc biệt linh hoạt. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết có được lấy cổ xưa truyền thừa đích tay nghề hồ sao? Không đúng, trọng điểm là tiểu yêu nguyện ý quy thuận. Diệp Linh xuất phát từ tò mò quay đầu lại nhìn Hồ Mị Nhi nhất nhãn. Cái nhìn này, hắn liền phát hiện hồ ly tinh đồng dạng đang nhìn hắn. Trừng mắt một đôi băng lam sắc con mắt lớn. Đồng thời, ngoại trừ khí huyết giá trị giảm 5 điểm ra, còn có một cái chỉ số đồng dạng phát sinh biến hóa. Độ trung thành, nguyên bản 0% độ trung thành lại tăng vọt đến 30%. 30% độ trung thành, vừa vặn đối ứng 30 điểm tích lũy sao? Diệp Linh trong nội tâm suy đoán, nhưng còn không dám 100% xác định, bởi vì hắn càng hiếu kỳ chính là, này hồ ly tinh có phải thật hay không bị hắn sợ tới mức muốn thần phục. Đang nghĩ ngợi, hồ ly tinh chỉ số lần nữa xuất hiện biến hóa, 30% độ trung thành lại biến thành 0%. Ha ha, thế giới này thật kỳ diệu. Thăng lên tới độ trung thành rõ ràng còn có thể hàng trở về. Diệp Linh không có lại do dự, tiếp tục nhổ cây chạy vội, bởi vì hắn biết nói dối đã bị khám phá, mà sự thật cũng đúng là như thế. Hồ Mị Nhi là một cái huyết thống thuần khiết hồ ly tinh. Điều này đại biểu nàng có được lấy cực cao chỉ số thông minh. Tuy bởi vì Diệp Linh trên người dị tướng mà nhất thời bị trấn trụ, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, trong đó lại là sơ hở chồng chất. Yếu ớt trong cốc nếu thật có 1000 năm đại yêu nhân xâm, chỉ sợ sớm đã yêu yêu đều biết a. 1000 năm a, làm sao có thể hiện tại mới xuất hiện? Hơn nữa, Hồ Mị Nhi có được nhạy bén cảm giác năng lực phán đoán một cái yêu quái có mạnh hay không, khí tức là trọng yếu nhất căn cứ. Có thể nàng cũng không có tại trên người Diệp Linh cảm nhận được khí tức cường đại. Lại vừa sờ đầu, nàng nhớ lại một chút, mới vừa rồi bị đáng đánh như cũng không tính quá đau. Như thế đủ loại nàng đương nhiên biết mình bị gạt. Căn này nhân sâm là một lừa gạt giấy. Bất quá, ta hẳn là không có nhìn lầm. Căn này trên người nhân sâm khẳng định có ngoại vực thế giới lưu lại bảo vật. Vừa rồi dị tướng chính là chứng minh, nếu như có thể đem hắn ăn tươi, bảo vật sẽ về ta tất cả. Hồ Mị Nhi triệt để tỉnh ngộ lại, nàng vừa tức vừa hận. Ô, nhân xâm tinh, ngươi chờ đi. Hồ Mị Nhi phát ra một tiếng ô kêu, nhanh chóng đi theo. Ta không đi, không đi, chờ bị ngươi ăn tươi. Diệp Linh trả lời một câu, đồng thời toàn lực chạy trốn. Rễ cây của ta rất nhiều, chạy trốn coi như nhanh hơn so sánh. Nhất thời bán hội chắc có lẽ không bị đuổi kịp a. Vừa quay đầu lại, phát hiện hồ ly tinh đã theo tới. Hảo ba, Diệp Linh xem như nhận thức được. hắn rễ cây tuy lại nhiều vừa thô cường tráng, nhưng cũng không trưởng, có chút ngắn nhỏ, mà hồ ly tinh thì là nhanh như vòi rồng. Kia bốn mảnh đại chân dài ở trên thảm cỏ chạy trốn thì tựa như cùng một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt đã đến gần cự ly, bao nhiêu thù, đồng dạng đều là yêu tộc, trước tạm thời thả ta một con đường sống không tốt sao? Diệp Linh hô to, không tốt, làm yêu quái lưu lại nhất tuyến, ngày sau hảo gặp nhau a. Không có ngày sau, Hồ Mị Nhi lại đáp. Diệp Linh nội tâm phát khổ, hắn bắt đầu lợi dụng bụi cỏ tránh né, đâu thảo nhiều hướng đâu toàn, chui vào, nhưng mặc kệ hắn như thế nào toàn, chui vào, Hồ Mị Nhi cũng có thể trước tiên tìm đến vị trí của hắn. Như thế mấy lần, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, trên người hắn mùi thơm chính là tốt nhất định vị khí. Tại một cái khứu giác bén nhạy hồ ly tinh trước mặt, hắn căn bản giấu không thể giấu. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, hắn nhìn thấy chính mình khí huyết giá trị đang ở dưới không ngừng hàng. Đã từ nguyên bản 200 điểm rớt xuống 168 điểm rồi. Ta hiện tại còn giống như không thể thoát ly bùn đất quá lâu. Nếu tiếp tục chạy nữa, không bị ăn tươi cũng hao tổn chết rồi. Thế nào, chạy trốn nơi đâu? Trên núi, hồ ly ụi leo trèo sơn sao? Đúng rồi, trên cây, hồ ly không hội leo trèo thủ. Diệp Linh ánh mắt tìm tòi bốn phía, rất nhanh liền phát hiện một gốc cây hơn 10 mét cao đại thụ. Xác thực mà nói, là một gốc cây bị sét đánh đoạn thụ. Từ trên lý luận để phán đoán, này cây nguyên bản cao hơn một chút, chỉ là phía trên hơn phân nửa thân cây đều đã đoạn, lá cây cũng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có 2-3 cây trên nhánh cây chiều dài trồi. Ở vào một loại bị dày vò nửa sống trạng thái, mặc kệ, lên trước đi lại nói, Diệp Linh cũng không có khác tốt hơn lựa chọn, bởi vì căn này thụ là khoảng cách gần nhất mà lại tối cao. Một cái chạy nước rút, hắn hướng phía đại thụ chạy tới. Chạy được chỗ gần, hắn mới phát hiện này cư nhiên là một gốc cây dài khắp gai nhọn thụ. Nếu như hắn nhớ rõ không sai, loại này thụ có một cái tên khoa học kêu đâm thu, cũng bị xưng là thứ phong thụ. Không dám trì hoãn, hắn đem rễ cây hóa thành một chuẩn bị xúc tu, lại dùng xúc tu leo phía trên kim nhọn, uốn éo uốn éo hướng lên bỏ đi. Khoan hãy nói, những cái này rễ cây còn rất dùng tốt, đặc biệt là leo cây thời điểm, tốc độ so với ở trên thảm cỏ chạy nhanh hơn. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, hắn liền bò lên. Nhân Sâm Tinh, ngươi nhanh lên cho ta hạ xuống. Hồ Mị Nhi đi tới thứ phong thủ, trên mặt dính bùn đất, hai cái băng lam sắc trong mắt to toát ra thật sâu khát vọng. Diệp Linh không có lập tức để ý tới Hồ Mị Nhi, mà là tìm được một cây thân cây, nhặt được một cái tả hữu đều có gai nhọn vị trí ngồi xuống. Lại dùng rễ cây đỡ lấy gai nhọn, dự phòng chủ quan nhất thời rơi xuống. Hồ ly không hội leo trèo thụ, đây là quy luật tự nhiên, hẳn là không có khả năng có biến, rất ổn, ít vói nhảm, có bản lĩnh ngươi lên đây a. Hết thảy làm tốt, Diệp Linh đem từng đám cây tu dựng lên, hướng phía Hồ Mị Nhi chỉ một câu thôi, ngươi hạ xuống, ngươi lên đây, hảo, ta đi lên. Hồ Mị Nhi ghé miệng dương lên, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh, đi lên, ngươi một cái hồ ly tinh, muốn như thế nào đi lên? Ngươi có ta linh hoạt như vậy xúc tu sao? Diệp Linh cũng không tin, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn biểu tình từ từ ngưng đọng lại, bởi vì nguyên bản nằm dạp trên mặt đất hồ ly tinh lúc này đã xuất hiện biến hóa. Hai cái của nàng chân sau không ngừng kéo thẳng thay đổi trường. Hai cái chân trước không ngừng đi phía trước thân dài. Chỉ là trong nháy mắt, hồ ly tinh liền hóa thành hình người. Tuy, trên người của nàng như trước bao trùm lấy hắc bạch hai màu lông hồ cáo. thậm chí ngay cả trên mặt lông hồ cáo đều không có hoàn toàn thoát sạch sẽ. Nhưng này hồ ly tinh thật sự biến thành người hình thái. Hắc bạch hai màu lông hồ cáo lộn xộn bao trùm lấy hồ ly tinh trước ngực cùng dưới bụng hai nơi chỗ. Mấu chốt, hình thành một cái lông xù váy ngắn trang phục. Về phần trên mặt thì là có thể mơ hồ nhìn ra. Này hồ ly tinh bộ dáng đại khái là tại 16 tuổi. Khóe mắt dơ lên lộ ra mị hoặc, ngũ quan tinh xảo vô cùng. Đặc biệt nhất là tóc của nàng nửa trắng nửa đen. Tóc ngắn ngủn hiển lộ rất sống động. Phía trên còn dài hai cái đầy hồ ly lỗ tai. Trừ đó ra, một mảnh đen bạch sắc giấu đầu lòi đuôi đang tại sau lưng bầy tới bầy. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Tinh nguyên cảnh tam trọng hồ ly tinh. Đều có thể hóa hình sao? Diệp Linh trực tiếp ngây dại. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống. Nhìn xem hồ ly tinh hai cái vừa mịn lại dài đại chân dài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một cái có thể xiên tơ trắng với chân dài hồ. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng chính là hồ ly tinh thật sự bắt đầu leo cây. Nàng nhẹ nhàng ngồi xổm một chút. Mãnh liệt hướng phía thứ phong thụ thân cây nhảy lên. Hai cánh tay vươn ra một ôm. Liền một phát ôm lấy thứ phong thụ thân cây. Tư thế rất tốt. Cánh tay mở ra. Hai chân uốn lượn. Bờ mông vi vi nhếch lên. Sau đó, chính là một tiếng thét vang lên. Ôi, đau. Ừ, đau. Là được rồi. Diệp Linh nhìn xem hồ mị nhi khí huyết lần nữa giảm một. Khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật, hắn một mực có một cái nghi hoặc. Tin tức biểu hiện vì cái gì sẽ có khí huyết. Tuy, khí huyết thiết lập rất trực quan, nhưng cảm thấy có chút trò chơi hóa. Cho nên, đây thật ra là một cái thế giới trò chơi. Diệp Linh duỗi ra từng đám cây tu, hướng phía trên mặt của mình quăng một chút. 3. Khí huyết giá trị giảm 2 điểm. Đồng thời, một cỗ bén nhọn cảm giác đau đớn đánh úp lại. Ừ. Hảo ba, không hề nghi ngờ, đây là một cái chân thật thế giới, không có quan hệ gì với trò chơi. Sách mới cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.